Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 13. Hai người đến bến đỏ thời điểm, chính cũng có 4, 5 chiếc thuyền đều chuẩn bị lái thuyền. Tạ Mục Hoang lựa chọn một chiếc chuyên môn là cung tiểu thương lên tàu thuyền. Vé tàu giá cả trung đẳng, mỗi người 20 văn. Ngược lại không phải là không có tiền ngồi càng tốt hơn thuyền, mà là có cân nhắc khác. Ngồi tốt nhất thuyền người bình thường đều kiến thức rộng rãi, coi như Tạ Mục Hoang là một chút dịch dung, thế nhưng trong lúc phất tay vẫn là mang không ít cá nhân đặc sắc. Khó bảo toàn sẽ không có mắt sắc người nhìn ra lý lẽ gì đến. Huống chi, hắn cùng Đinh Trúc hiện tại trang điểm chính là dựa theo một cái phổ thông tiểu thương đi. Người như vậy khẳng định không nỡ lòng bỏ dùng giá cao ngồi tư thích thuyền tốt. Cho tới càng kém thuyền người bên trong quá tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Bọn họ cái này trang phục đi tới, không tránh khỏi bị người phát hiện. Không làm được đến tên trộm tiểu sờ từ trên người bọn họ sờ đi rồi cái gì, vậy thì không tốt. Phải biết, hiện tại Tạ Mục Hoang cùng Đinh Khắc trên người có thể mang theo không ít cái kia trong mật thất. Thứ tốt, tùy tiện lấy ra một cái đến đều là để cho người đỏ mắt. Bị người đánh cắp đau lòng không đau lòng đúng là việc nhỏ. Nếu là dựa vào vật này tiết lộ hai người thân phận, đây mới thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, này chuyên môn lên tàu tiểu thương thuyền là bảo đảm nhất an toàn. Người làm ăn đối với người giang hồ cái kia một bộ chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai. Cho nên đối với Tạ Mục Hoang không nhìn nhiều lắm rồi giải. Huống chi càng tiểu thương nhiều nhất, khuôn mặt mới cũng nhiều. Cứ như vậy, coi như người nhìn bọn họ chưa quen thuộc cũng sẽ không hướng về chỗ khác nghĩ. Từ Tùng An Phủ bến đò đến Giang Dương đảo cảng chỉ cần 4 tiếng. Còn chưa tới buổi trưa, Tạ Mục Hoang cùng Đinh Trúc cũng đã đến chỗ cần đến. Bất quá, so với lên thuyền trước tinh thần chấn hưng, rời thuyền hai người đều cùng chó chết không bao nhiêu khác nhau. Ngồi xổm ở bên bờ, Tạ Mục Hoang cùng Đinh Trúc một người ôm một cái xuyên thuyền cọc gỗ nôn đến rối tinh rối mù. Này trong chốn giang hồ thuyền tự nhiên không có cái gì giảm sóc a. Ổn định thiết chí, ở trên biển phiêu 4 tiếng, chính mình sẽ say tàu là chuyện đương nhiên. Đinh Trúc như vậy an ủi tự nhiên. Sau đó nàng đảo mắt nhìn một chút như thế nôn đến đất trời tối tăm Tạ Mục Hoang, trong ánh mắt liền không khỏi mang theo một điểm đối với nhân vật giả thiết đổ nát thất vọng. Lại một cái cao thủ võ lâm cũng sẽ xoay tàu, trong tivi trong tiểu thuyết cũng không có như thế diễn qua. Những kia đại hiệp cái nào không phải trong gió đến lãng bên trong đi. Ở trên mặt biển đều cùng ma tây qua hồng hải như thế bổ ra mặt nước, như dẫm trên đất bằng. Làm sao có khả năng sẽ cùng với nàng cái này nửa điểm công phu đều không có tôm chân mềm như thế. Này có phải là viết quá qua loa rồi. Nát phiến cũng không dám như thế chụp. Say tàu tư vị a. Chà chà, chờ đến hai người xanh cả mặt từ bên bờ bò lên, đồng thời trước mặt ở cảng một bên quán cơm nhỏ ăn cơm trưa, thu thập xong tinh thần của chính mình, dự định đi tìm người thời gian. Kỳ thực đã sắp đến 3 giờ chiều, đối với mình chật vật lại đi cái giá qua lại, Đinh Trúc cùng Tạ Mục Hoang đều mang tính lựa chọn lãng quên. Nửa điểm đều không nhắc, đi theo Tạ Mục Hoang bên người ở rộn rộn ràng ràng trong đám người chui tới chui lui Đinh Trúc. Thở hồng hộc hỏi, sư phụ, chúng ta hiện tại là đi đâu? Tìm sư đệ ta, không trước tiên đi tìm đại sư huynh sao? Đinh Trúc kinh sợ, má ơi, sư phụ nhà, đại sư huynh đây là sắp chết rồi a, ngươi liền không lo lắng sao, ngươi liền không vội vã chính mình này điểm vốn ban đầu toàn bộ bị Bùi Vũ cái này thằng nhóc con lấy đi sao, ngươi còn muốn đi tìm sư đệ làm gì, nàng muốn gấp chết a. Ngày hôm qua đại nốt ruồi liền nói với cửu tinh môn viên Thiểu Ninh hành tung của bọn họ. Dựa theo cửu tinh môn động tác, hiện tại 100% đã phái người lại đây. Dựa theo nội dung vở kịch đại thần giả tuyết, không làm được cái kia Bùi Vũ cũng tới. Nếu để cho bọn họ tìm tới viên Thiểu Ninh, sư phụ bảo bối của ngươi đồ đệ sẽ không có cứu a. Hơn nữa, không cứu không ngừng có viên Thiểu Ninh một cái, còn có nàng a, còn có nàng a. Tạ Mục Hoàng, ngươi chính là như thế đối xử ngươi ân nhân cứu mạng sao? Tuy rằng không dám rõ ràng ràng biểu thị sự nóng ruột của chính mình, thế nhưng Đinh Trúc vẫn là uyển chuyển biểu đạt chính mình vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Bất quá, Đinh Trúc hiển nhiên đánh giá thấp một cái trung lão niên nam nhân cố chấp. Dù cho nàng độ thiện cảm cũng đã soát đến 98, trung lão niên nam nhân vẫn là hết sức chấp nhất muốn đi tìm chính mình hôn nhẹ tiểu sư đệ. Cuối cùng, thẳng thắn một phát bắt được Đinh Trúc vô cùng không tình nguyện thủ đoạn, liều mạng kéo nàng hướng về một bọn người trong biển đi đến. Ngồi ở Mỹ Hảo Hiệu cầm đồ trong sân Đinh Trúc, nước mắt ba ba bưng một con thô đào chén lớn, bên trong bầy đặt trắng toát cơm tẻ cùng bóng loáng lượng đại đùi gà cùng với như là hoa như thế rán trứng gà. Bên cạnh còn có cái tuổi cùng với nàng gần như tiểu tử, một mặt ghét bỏ cho nàng thêm món ăn. Ngươi đúng là khuê nữ sao? Ngươi xem một chút ngươi gương mặt đó, đều bẩn thành ra sao? Còn có ngươi cái kia tay, là móng gà sao? Ta có thể nói cho ngươi, tuy rằng sư phụ của ngươi cùng cha ta đã nói cẩn thận, ngươi sau đó phải gả cho ta, thế nhưng ta cũng không thích vợ ta như thế gầy gò đến mức cùng ma cái như thế. Ngươi nhanh lên một chút cho ta ăn, bằng không người khác còn nói ta Mạnh Hải gia liền tức phụ đều không nuôi nổi đây. Đinh Trúc chăm chú trừng mắt cái này từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn như là nhất con ruồi như thế ở bên cạnh mình ong ong ong tiểu lắm lời, nhấc theo khóe miệng. Ai nói ta muốn gả cho ngươi? Ngươi lông dài sao? Chính đang cho Đinh Trúc thêm món ăn, Mạnh Hải lập tức sừng sốt. Sau đó mặt của hắn bắt đầu đỏ bừng lên, đồng thời càng ngày càng hồng. Cuối cùng hắn bộp một tiếng đem cái chén trong tay đặt ở Đinh Trúc bên cạnh, chỉ vào nàng hô to: khuê nữ tại sao nói như thế thoại? Ngươi, ta, ngươi cái gì, ta cái gì, thoại đều nói không rõ ràng, đã nghĩ cưới vợ, ngươi cãi nhau làm cho qua ta sao, còn muốn quản ta, ta đã nói với ngươi, cha ngươi là sư phụ của ta sư đệ, tính ra ta là sư tỷ của ngươi, sư tỷ, ngươi lại muốn cưới ta, ngươi đây là loạn luân. Bàn về quấy nhiễu vốn là đại khái Mạnh Hải thật sự có chút khiếm khuyết, hay hoặc là Mạnh tiểu trưởng quỹ thật sự chưa từng thấy như thế thô cuồng khuê nữ. Trong thời gian ngắn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, hắn ngoẹo cổ nghĩ vừa Đinh Trúc, cuối cùng thật sự uốn một cái thân oa oa kêu to chạy về phía trong phòng đi tìm hắn cha. Tạ Mục Hoang hôn nhẹ tiểu sư đệ đi rồi. Không có tiểu lắm lời ở bên cạnh phí lời, Đinh Trúc rốt cục có thể hưởng thụ lên trước mặt mỹ thực. Nàng bi thương liếc nhìn càng ngày càng mở bầu trời. Thôi, liền để bọn họ sư huynh đệ hai cái khỏe mạnh tự ôn chuyện đi. Quá mức nàng chính là vừa chết. Nghĩ như thế, Đinh Trúc cảm giác mình thật đạt đến một trình độ nào đó. đều đến nước này, nàng còn có thể như vậy ngồi chắc câu cá thuyền. Đại khái thật sự như là chân bạch nói tới như thế. Nàng tâm lớn đến mức đều không có giới hạn. Ai, tốt xấu vậy cũng là làm một cái bản lĩnh đi. Nhưng là, nàng cũng rất tuyệt vọng a. Không tâm đại có thể làm sao đây? Lẽ nào nàng có thể nhảy vào đi theo hai người nói? Viên Thiểu Ninh lập tức liền muốn chết. Bạch Vũ Sam chính là Bạch Nhãn Lang. Nàng là đến có ân báo ân, có thù báo thù. Nàng không thể a, coi như nàng muốn nói, bố trí lại giả không thể trực tiếp nhảy ra quan để đáp án. Đây là nhiệm vụ điểm mấu chốt a. Nếu như nói, nàng liền lập tức đánh giám. Nếu như không nói, nói không chắc nàng còn có thể sống thêm một quãng thời gian. Vì kéo dài hơi tàn nàng cũng coi như là phí hết tâm tư. Nghĩ như vậy, Đinh Trúc lại miệng lớn ăn một miếng đùi gà. Sau đó, nàng lại dương lên cổ họng kêu to: Mạnh Hải, ta muốn ăn vịt quay. Ngươi mới vừa nói trong phòng bếp có. Thật đúng, liền đốn chặt đầu cơm cũng không thể ăn thật ngon. Những ngày tháng này còn có thể hay không thể qua rồi. Còn nói đối với nàng được. Nam nhân kiên quyết không thể tin tưởng. Hết chương.